Xin chào quý vị và các bạn. Thanh Nga lại tiếp tục đọc tập 9 cho quý vị nghe. Nào chúng ta cùng nhau đi vào với tập 9 quý vị nhé. Trong lúc hôn mê, Tê đột nhiên ho lên 2 tiếng. Một dòng máu đỏ đã trào ra khỏi miệng hắn, khiến những người có mặt ở đó giật mình. Nội tạng của Tê chắc chắn xảy ra vấn đề rồi, thế nên mới ho ra máu chứ. Thấy sắc mặt của Tê ngày càng xanh lét, hơi thở nặng nhọc, Tâm lại vô thức siết chặt tay của Tê. Lúc này thiết bị kiểm tra phát ra tiếng chuẩn đoán. Chức năng phổi đang suy kiệt rồi. Nhanh lên. Đám Gia Quen và Hồng Ưng vây quanh Lập và ông già tóc bạc, thúc giục hai người dùng thuốc cho Tề. Chức năng thận và gan suy yếu tuy là bệnh trạng rất nghiêm trọng, nhưng cũng không đến mức nguy hiểm như phổi. Bởi chức năng phổi suy yếu sẽ dẫn đến khó thở. Sức khỏe của Tề đột ngột bị suy sụp, khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Bởi vì bọn họ chưa từng chứng kiến một trường hợp nhiễm xạ phát bệnh đáng sợ như thế. Do không kịp chuẩn bị nên bây giờ họ trở tay không kịp. Ông già tóc bạc vốn là một nhà khoa học nghiên cứu bức xạ hạt nhân thuộc Bộ Quốc phòng, sau đó được Tề đưa về làm việc cho Tề gia. Phần lớn vũ khí của nước này dựa vào các nhà sản xuất vũ khí. Ở trong đó thì Tề là nhà sản xuất lớn nhất, vì vậy việc chiêu mộ nhân tài không phải là quá khó khăn. Ông già tóc bạc lộ rõ vẻ lo lắng. Không có tác dụng, hoàn toàn vô tác dụng. Mặc dù Tề đã được tiêm thuốc kháng thể, nhưng mà tình trạng các cơ quan nội tạng suy yếu vẫn cứ tiếp diễn. Tình trạng suy yếu ở mức báo động đỏ khiến chuyên gia hàng đầu của giới y học bức xạ hạt nhân cũng phải bó tay. Đồ ăn hại. Tề nuôi các anh để làm cái gì hả? Mau nghĩ cách đi. Sắc mặt của Tề ngày càng khó coi. Gia Quen không kìm chế nổi sự tức giận. Hắn nắm cổ áo của ông già bạc đầu lại hét lên. Bỏ ông ấy ra đi, nếu không phải là anh ra tay với lão đại thì bây giờ lão cũng không đến nỗi như thế này đâu. Hoàng Ưng hết sức khẩn trương, anh ta mở miệng quát Gia Quen. Chứng kiến cảnh Gia Quen tự tát hai phát vào má của mình, Hoàng Ưng lập tức đoán ra ngọn nguồn. Nếu lão đại của anh ta xảy ra bất chắc, anh ta nhất định sẽ tính sổ với Gia Quen. Đừng có làm ồn nữa, mau tiêm thuốc cho lão đại đi. Hồng Ưng và Bạch Ưng đồng thời lên tiếng, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Mặc dù hai câu nói này không phải là khuyên nhủ, cũng chẳng đứng về phía ai, nhưng khiến cho Hoàng Ưng và Gia Quen im bặt. Mau dùng huyết thanh của tôi, nhanh lên. Tâm đột nhiên mở miệng, đồng thời giơ tay về phía Lập. Dùng huyết thanh á? Lập và ông già tóc bạc cùng ngẩn người khi nghe đề xuất của Tâm. Đây là phương pháp hạ cấp, chứng bệnh hiểm nghèo như Tề. Không chỉ truyền huyết thanh là có thể khỏi ngay, vì vậy cho tới tận bây giờ họ cũng không nghĩ đến cách này. Tâm thấy Lập và ông già tóc bạc không có phản ứng liền hét lớn. Hai người còn đứng đó làm gì, không nhanh lên đi. Lẽ nào các anh không biết là còn nước còn tát hay sao? Dù là có truyền huyết thanh vào người thì Tề cũng không vì thế mà chết đâu. Chi bằng cứ thử nghiệm đi cho rồi. Lập và ông già tóc bạc đưa mắt nhìn nhau. Lập nhanh chóng lấy máu từ tay của Tâm. Ông già tóc bạc cũng gấp rút chuẩn bị ly lọc huyết thanh. Tâm nói đúng, dù sao truyền vào người thì cũng chả có ảnh hưởng gì vô thưởng vô phạt, tội gì mà không thử. Tâm nắm chặt tay của Tề, trong khi Lập và ông già tóc bạc lại nhanh chóng hành động. Cô không hiểu gì về y học, cũng không biết máu của cô liệu có thể cứu Tề không. Cô chỉ đột nhiên nhớ ra, khi con người bị rắn cắn dùng huyết thanh hay nọc độc gì đó có thể chữa khỏi. Đây là kiến thức phổ thông chứ, nó phức tạp hơn thì Tâm cũng chịu chết. Dù sao bây giờ, mọi loại thuốc cũng không có tác dụng, vậy thì thử dùng máu của cô không sợ bị mất máu đâu. 100cc máu được rút ra từ người Tâm, thông qua máy lọc hiện đại và chuyên gia y học. Huyết thanh đã nhanh chóng được tinh chế, trong không khí im lặng như tờ, Lập thận trọng bơm huyết thanh vào cơ thể của Tề. Căn phòng yên tĩnh đến mức một sợi lông rơi cũng có thể nghe thấy tiếng động. Tất cả mọi người nín thở theo dõi thông tin trên màn hình hiển thị. Cơ thể của Tề tiếp tục suy yếu hay là có chuyển biến tốt đây? Và lúc này, tim mọi người cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đỡ rồi, ông già tóc bạc và Lập không ngừng rời mắt khỏi màn hình hiển thị. Khi thấy dao động trên màn hình hiển thị, họ nhất thời xúc động reo lên. Thật sao? Lập, chắc chắn là chú không bị hoa mắt đấy chứ. Bạch Ưng đứng ở bên cạnh Lập liền chụp lấy cổ tay của Lập, hỏi bằng ngữ điệu bình thản. Tuy nhiên, bàn tay anh ta hơi run nhẹ, chứng tỏ anh ta cũng rất căng thẳng. không phải lóa mắt, thật đấy. À không đúng, à, đây là cái gì vậy? Biểu đồ dao động trên màn hình đột nhiên lại chậm lại, tình trạng suy kiệt lại tiếp tục tăng nhanh. Lập thay đổi sắc mặt trong giây lát, lời nói nghẹn lại ở trong cổ họng. Tình trạng suy kiệt lại bắt đầu tăng nhanh rồi. Ông già tóc bạc thốt lên kinh hoàng. Ông ta trực tiếp cầm ống tiêm đi đến bên Tâm. Huyết thanh không có đủ. Tâm không nói lời nào, giơ tay ra trước chỗ ông già tóc bạc. Con người một lần rút 500cc máu cũng không sao. Tuy hai ngày nay cô đều bị lấy máu, nhưng chỉ cần 200cc thôi mà. Tề bây giờ đang cần sự giúp đỡ của cô. Chỉ cần cô không đến mức mất mạng thì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Tề vì cứu cô nên mới bị như thế chứ. Cô làm người cũng nên có lương tâm. Tình trạng suy kiệt giảm dần. Tình trạng suy kiệt lại tăng nhanh. Tình trạng thận xuất huyết đã được khống chế. Chức năng tim bắt đầu trở lại bình thường. Từng ống huyết thanh tiếp tục được bơm vào cơ thể của Tề. Các bộ phận trong thân thể Tề bắt đầu có chuyển biến tốt. Tuy chưa hồi phục, nhưng đã có thể khống chế tốc độ suy kiệt của các cơ quan nội tạng. Gan vẫn xuất hiện vấn đề, máu vẫn đang rỉ ra ngoài. Sau một hồi bận tối mắt tối mũi, ông già tóc bạc, mặt đầy mồ hôi, nhìn màn hình hiển thị cau mày nói với Lập. Lập đưa mắt về phía Tâm, huyết thanh trong tay anh ta đã dùng hết. Phần lớn các bộ phận trong cơ thể đã chấm dứt sự suy kiệt, chỉ còn chức năng gan. Nếu lúc này không khống chế triệt để, tình trạng sức khỏe của Tề sẽ lại xảy ra vấn đề lớn. Nhiều lúc một bộ phận không giải quyết thỏa đáng sẽ liên lụy đến các cơ quan nội tạng khác. Lập là tiến sĩ y khoa, anh ta hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vẫn chưa ổn sao? Hồng Ưng cau mày hỏi Lập. Lập lắc đầu. Còn thiếu một ít nữa. Hắc Ưng nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. Có thể tạm thời khống chế rồi tính sau không? Hay là các anh tìm cách tinh chế thêm huyết thanh? Lập lại nghiến răng. Xét về lý mà nói, không cần nhiều huyết thanh một khi chúng ta có đủ thời gian phân tích, phục chế. Chỉ có điều chúng ta chuẩn bị không đầy đủ. Chúng ta không biết huyết thanh của cô ấy có thể khống chế bệnh trạng của lão đại. Bây giờ chúng ta làm gì có thời gian mà tinh chế? Nhìn lên đống máy móc, Lập nhăn mặt. Nếu có khống chế, tôi tuyệt đối không khó xử như bây giờ. Mọi người xem đi, gan lại bắt đầu có hiện tượng chảy máu nghiêm trọng. Đám Bạch Ưng Hắc Ưng chăm chú quan sát màn hình, chỉ nhíu chặt đôi lông mày mà không nói tiếp. Ở bên cạnh Tâm phấn khởi khi thấy máu của cô có thể giúp cho Tề chấm dứt tình trạng suy kiệt. Nhìn quanh thấy đám Lập đứng im, cô lại mở miệng. Sao không lấy máu nữa? Lập quay sang Tâm, hắn nắm chặt ống kim tiêm. Con người không thể mất máu quá nhiều, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tâm còn bị rút máu nữa thì sẽ vượt quá sức chịu đựng của cô ấy. Tuy là Lập không nói, nhưng mà rõ tất cả mọi người đều hiểu ý của anh ta. Không ai có thể ngờ Tề lại cần nhiều huyết thanh đến vậy. Cơ thể của Tề, nó mặc như một cái thùng không đáy, không ngừng hút hết tinh túy từ người Tâm. Mặc dù mọi người đều hỏi ý kiến Tâm trước khi hành động, Zawen đưa mắt nhìn Tâm đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thế rồi lại nhìn sang bàn tay của Tề, nắm chặt tay Tâm. Bàn tay đó là nguyên nhân khiến mọi người tiến thoái lưỡng nan. Nếu không phải Tề cứ nắm chặt tay của Tâm, xác nhận cô là người của hắn, thì chắc chắn mọi người sẽ không do dự như lúc này. Trong lòng mọi người, sinh mạng của Tâm tuyệt đối không quý giá bằng Tề. Trong con mắt của Tề, sinh mạng của Tâm vô cùng đáng giá. Đến mức hắn bất chấp nguy hiểm đi cứu như thế, thậm chí đánh đổi cả tính mạng của hắn. Nếu Tề tỉnh lại biết Tâm không còn, chỉ e là Tề sẽ phát điên lên. Zawen và Tề chơi với nhau từ nhỏ nên anh ta biết những thứ Tề đã nhận định hắn sẽ không bao giờ buông tay, cũng không bao giờ cho phép người khác thay hắn quyết định. Tề rất quý trọng sinh mạng của Tâm, vậy thì người khác cũng không được phép coi thường tính mạng cô. Máu của Tâm rất đặc biệt. Zawen không phải là người có kiến thức hạn hẹp. Thấy đám Lập chỉ lấy máu của một mình Tâm, trong lòng anh ta ít nhiều đã đoán ra điều đó. Lập thấy không thể giấu, Zawen liền gật đầu. Nhóm máu của Tâm là nhóm máu hiếm. Máu của cô ấy có khả năng chống bức xạ. Vì vậy khi cô ấy bị mất máu, chúng ta không có cách nào tiếp máu cho cô ấy. Đây là vấn đề then chốt. Tính cách của lão đại thì anh cũng biết rõ rồi đấy. Zawen hơi cau mày khi Lập lại khẳng định suy đoán của anh ta. Không phải là nhóm máu có 102 à? Không phải, hình như cũng đã từng phát hiện một vài trường hợp, nhưng mà vô cùng hiếm. Zawen gật đầu đi đến bên cạnh Tâm quỳ xuống. Anh ta vỗ nhẹ lên tay Tâm, thấy cô không phản ứng, Giao Quen lại tát mạnh hai phát. Tâm bị mất máu quá nhiều, thế nên đại não thiếu oxy. Lúc này cô mới từ từ mở mắt, thấy Giao Quen quỳ ngay trước mặt mình. Tâm cất giọng thều thào: đã đỡ chưa? Giao Quen khẽ nói: tim, phổi và thận đã được khống chế. Tình trạng suy nhược ở các bộ phận khác gần như chấm dứt, bắt đầu có chuyển biến tốt. Tâm bất giác mỉm cười, đưa mắt xuống bàn tay của Tề vẫn không rời khỏi tay cô. Thế thì tốt. Tâm không ngờ Tề lại cần nhiều máu đến như vậy. Lập lấy máu cô hết lần này đến lần khác, khiến cơ thể của cô dần dần tê liệt, đầu óc choáng váng, hô hấp khó nhọc, toàn thân như bị đông kết. Bây giờ nghe nói Tề có chuyển biến tốt, dù trong người rất khó chịu nhưng Tâm vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Tâm lại nhắm mắt. Giao Quen lại đỡ Tâm lên. Không được ngủ. Tâm liền nhớ mắt ngạc nhiên. Giao Quen trước đây vốn không dám động đến cô, sao hôm nay tự nhiên lại to gan thế, dám sờ vào mặt cô. Nhưng mà thấy vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt nặng trĩu của Giao Quen, Tâm chỉ cau mày không lên tiếng. Giao Quen lại cất giọng trầm trầm: Tâm à, vẫn chưa đủ, vẫn cần thêm máu của cô. Đầu óc Tâm càng choáng váng khi nghe câu đó. Cô cất giọng khàn đặc lên: vẫn chưa đủ à? Giao Quen gật đầu: chúng tôi xin lỗi Tâm à, chúng tôi cần lấy thêm một ống máu nữa của cô. Nhưng mà cô yên tâm, đây là ống máu cuối cùng. Chỉ cần khống chế được gan của Tề thôi, thời gian không đợi chúng ta, gan của Tề bắt đầu chảy máu rồi. Tâm, chúng tôi có thể lấy một ống nữa được không? Chúng tôi không thể nào để Tề suy sụp ngay ngưỡng cửa cuối cùng. Tâm hơi lắc đầu, cảm thấy đầu óc cô ngày càng quay cuồng. Cô nhìn Giao Quen rồi đưa mắt nhìn cái đám Lập và Hồng Ưng, lên tiếng hỏi khẽ: thế liệu tôi có bị chết không? Lập trầm mặc một vài giây rồi lên tiếng: tôi không biết. Nếu rút máu nữa sẽ vượt quá ngưỡng giới hạn chịu đựng của cơ thể cô. Một số người bình thường khi bị mất máu nhiều quá sẽ không giữ được tính mạng, một số khác vẫn có thể sống sót. Tôi không rõ nên không dám kết luận. Không cần. Lập chưa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng chứa đựng sự tức giận vọng đến, khiến tất cả mọi người sững sờ. Lão đại không thể ngồi dậy. Lập đứng bên cạnh Tề, vội giữ người hắn khi thấy hắn mở mắt chống tay định ngồi dậy. Tề hơi nghiêng đầu nhìn Tâm, gương mặt cô trắng bệch, toàn thân cô không còn sức sống. Vừa rồi trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe thấy câu Tâm có thể mất mạng. Tâm đang ở trong tình trạng yếu ớt mà hắn chưa gặp bao giờ. Trước đây dù cơ thể có đau đớn nhưng cô vẫn tràn đầy tinh thần. Bây giờ Tâm yếu đến mức gió có thể thổi bay, khiến Tề cảm thấy không dễ chịu chút nào. Tề à, anh cần một ống huyết thanh nữa mới được, nếu không... Tôi đã nói không cần. Tề lạnh lùng cắt ngang lời Giao Quen. Tay hắn vẫn không rời khỏi tay Tâm. Hắn muốn kéo Tâm vào lòng nhưng không đủ sức. Tề bất giác cau mày. Vừa rồi hắn vẫn bình thường, sau khi bị ngất, hắn yếu đến mức không nhấc nổi Tâm. Bức xạ đúng là đáng chết. Tề à? Giao Quen lại quát lên. Tâm quay sang nhìn Tề, sắc mặt của hắn rất khó coi. Cô cảm nhận được hành động vừa rồi của Tề. Đối với Tề mà nói, chắc đây là lần đầu tiên hắn bất lực như thế. Tâm bất giác mỉm cười. Tề cũng có lúc lực bất tòng tâm đấy. Anh còn nói nữa là tôi... Lấy đi. Tề chưa nói xong câu uy hiếp với Giao Quen thì Tâm đột ngột lên tiếng. Giọng nói của cô tuy rất khẽ nhưng đều lọt tai mọi người. Con bé đáng chết này, tôi đã nói, nếu mà có chết thì em cũng không thể nào chết trong tay người khác. Tề tức giận bóp mạnh tay của Tâm. Tâm bất giác mỉm cười. Dù có chết tôi vẫn chết trong tay anh cơ mà, anh cáu giận làm cái gì chứ? Hơn nữa tôi cũng chưa hẳn là không thể giữ được mạng sống. Mệnh lệnh của tôi, đến lượt em phải phản đối hay sao? Tề vẫn không che giấu sự bá đạo như thường lệ. Dù hắn đang nằm trên giường bệnh, toàn thân không còn chút sức lực, nhưng bá khí của hắn toát ra khiến mọi người vẫn cảm thấy không giảm đi chút nào. Đám Lập liếc nhìn nhau, việc Tâm đồng ý nằm ngoài dự kiến của họ. Còn chuyện Tề tỉnh lại và cực lực phản đối không có gì bất ngờ, vì Tâm là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng của Tề. Tâm thấy Tề cứ nhất mực phản đối như thế, cô bất giác mỉm cười, nắm lấy cổ tay của Tề đang siết chặt tay cô. Tâm quay đầu nói với đám Hồng Ưng: giữ lấy anh ấy đi. Hồng Ưng, Hắc Ưng, Bạch Ưng, rồi Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn đống máy móc. Máu từ huyết quản đã thẩm thấu ra ngoài. Bốn người quỳ xuống đất đồng thanh: xin lão đại thứ tội ạ. Nói xong họ đứng dậy giữ chặt Tề từ bốn hướng. Các chú to gan thật đấy. Tề mặt mũi xám ngoét hét lên với bốn người. Tứ ưng cúi đầu không nhìn Tề, tay họ giữ chặt cơ thể của Tề không nơi lỏng. Tâm bật cười nói với Lập, rút đi, rút máu đi. Lập thấy Tâm mỉm cười, ngữ khí bình thản như ra hiệu, anh ta hành động rất nhanh. Tay anh ta bất giác run lên, hít một hơi dài rồi đi đến bên Tâm. Nhìn những cây vết kim tiêm đầy trên cánh tay Tâm, Lập cúi đầu nói nhỏ, tôi xin lỗi. Đồng thời cắm nhanh kim tiêm vào đúng huyết quản của Tâm. Tâm hơi run rẩy khi kim tiêm cắm sâu vào da thịt cô. Gia Quen quỳ ở bên cạnh ôm lấy người Tâm, giúp cho cô không bị lả đi. Buông ra, nghe rõ chưa? Tề không nhúc nhích bởi hắn không còn chút sức lực, nhưng ánh mắt hắn tỏa ra luồng khí vô cùng lạnh lẽo và mùi máu tanh nồng nặc. Hắn giống một con mãnh thú bị trói chặt tứ chi không thể động đậy nên càng phẫn nộ. Anh cáu giận làm gì? Bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tâm gối đầu lên vai Gia Quen, cố nở nụ cười tươi với Tề. Nghe Tâm nói chuyện với mình, Tề quay đầu nhìn cô. Đôi mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lẽo và chết chóc, giống như thời khắc yên bình trước khi giông bão ập tới. Tâm mỉm cười với Tề, động động bàn tay đang nằm trong tay hắn. Cô khẽ cất giọng, anh cứu tôi một lần, tôi cũng cứu anh một lần này nữa. Anh đến cứu tôi mà không đắn đo gì cả, tôi cũng sẽ không hà tiện sinh mạng để cứu anh. Lão đại, nếu tôi không chết, sau này anh nhớ dịu dàng với tôi hơn một chút nhé. Còn nếu tôi đoạn mệnh, anh cũng đừng trách cứ bọn họ. Anh nên cảm thấy may mắn khi có những người thuộc hạ như họ. Tâm luôn trân trọng sinh mạng của mình. Nếu vào lúc khác bảo cô đánh đổi mạng sống để cứu Tề thì còn lâu cô mới đồng ý. Nhưng vào lúc này, cơ thể của Tề suy yếu một cách nhanh chóng, các cơ quan nội tạng xuất hiện nhiều vấn đề. Tề lại vì cứu cô mới bị như thế. Tâm không phải là người vô tình vô nghĩa. Người khác kính cô một thước, cô sẽ trả lại một trượng. Tề đánh đổi tính mạng để cứu cô thì làm sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn. Tâm mỉm cười với Tề, lần này coi như trả cho hắn một mạng. Có điều Tề mặc nói cứu cô vì không muốn cô chết trong tay người khác. Liệu cô có nên có ý nghĩa hoang đường rằng Tề cũng không thể nào chết trong tay người khác không? Lần này coi như huề nhau, hai người không ai nợ ai. Đối diện với gương mặt bình thản của Tâm, đáy mắt Tề lóe lên một tia phức tạp, không phải là sự nghiêm nghị và lạnh lẽo vạn năm không đổi, mà là thần sắc chưa từng xuất hiện bao giờ. Tề nhìn Tâm chăm chú, nói rành rọt từng từ, tốt nhất em nên kiên trì đến cùng, nếu không tôi sẽ không tha cho em. Nghe Tề nói vậy, Tâm cất giọng yếu ớt, bá đạo quá. Thế rồi cô ngất lịm đi. Gia Quen ôm chặt lấy Tâm. Lập ở bên cạnh nghiến răng rút đầy ống máu rồi quay người đi lọc huyết thanh. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô chết. Bây giờ tôi sẽ đi tìm người có nhóm máu giống cô, dù hiếm mấy đi chăng nữa tôi cũng sẽ tìm ra. Gia Quen này đã hứa chắc chắn sẽ làm được. Gia Quen thận trọng hứa với Tâm. Ban nãy Gia Quen có dự tính riêng nên mới đặt câu hỏi với Lập như thế. Chỉ cần nhóm máu của Tâm không phải là duy nhất trên trái đất này, chỉ cần trên thế giới có người trùng nhóm máu với cô, anh ta dù có đào ba tấc đất cũng phải tìm bằng được. Dùng mạng đổi mạng là thủ đoạn của người vô dụng. Người có năng lực như anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Sở dĩ Gia Quen bây giờ mới đưa ra lời hứa là vì anh ta muốn biết Tâm có cam tâm tình nguyện vì cứu Tề mà chết hay không. Anh ta biết đối với Tề, Tâm là một người đặc biệt, đặc biệt đến mức có 102. Một người như Tề mà lại bán mạng cứu Tâm chắc chắn là một hành vi điên rồ. Chỉ e là Tề biết rõ kết quả nhưng vẫn nhảy xuống hố thôi. Gia Quen sợ Tề không phải là người đặc biệt đối với Tâm. Tuy là cô đã từng hơn một lần cứu mạng hắn, nhưng lần đó chỉ là tình cờ hoặc là thuận tay, hoặc là do người khác động thủ thôi, buộc cô không thể nào không cứu. Bây giờ Tâm tình nguyện xả thân như thế là đủ rồi. Gia Quen bế Tâm, nhẹ nhàng đặt cô xuống bên cạnh Tề. Tề không nói lời nào, giang tay ôm Tâm vào lòng. Gia Quen quay người đi, vừa đi anh ta vừa cất cao giọng, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ tình trạng sức khỏe của Tâm rất xấu, anh ta cần phải chạy đua với thời gian, không thể lãng phí dù chỉ một giây một phút. Lập nhanh chóng tiêm huyết thanh vào cơ thể của Tề, thấy các chỉ số trên màn hình hiển thị không có gì bất thường, Lập thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lập ngẩng đầu lên với đám tứ ưng, bốn người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Sau đó cả đám đột ngột quỳ xuống trước mặt Tề. Tề bận ôm Tâm chả nói lời nào. Căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng đến đáng sợ. Tất cả trầm mặc hồi lâu. Đám của Lập quỳ ở trước giường tề không dám lên tiếng. Một bầu không khí tắc thở bao trùm cả căn phòng. Lão đại không thể... Một lúc lâu sau, tề lấy lại sức và đột nhiên ngồi bật dậy, bế Tâm đang hôn mê bất tỉnh đi ra ngoài. Lập thấy vậy định nhắc nhở tề tốt nhất không nên di chuyển hay làm việc chân tay nặng nhọc. Tuy nhiên anh ta không thể nói hết câu. Tề không thèm quay đầu, cất giọng lạnh lùng: các chú hãy tự đến chấp pháp đường đi. Nói xong hắn ôm Tâm đi ra khỏi phòng. Sáu người còn lại trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Đến chấp pháp đường chắc là bị của trách không nghe mệnh lệnh của lão đại và tội bất kính với lão đại đây mà. Họ biết tề là người thưởng phạt công minh. Hôm nay bọn họ không nghe lời tề, bọn họ đáng bị phạt nên cũng không một lời oán trách. Việc bọn họ không tuân lệnh của tề tiếp tục lấy máu của Tâm chắc cũng không bị xử phạt nặng đâu, bởi vì được sự chấp nhận của Tâm rồi mà. Hơn nữa xuất phát điểm của họ cũng chỉ muốn tốt cho tề. Tề biết rõ điều này hơn ai hết. Có điều ra tay với người đặc biệt của tề như thế, dù có lý do chính đáng đi chăng nữa cũng đừng mong sau này sống yên ổn. Gia Quen chả đâu vào đâu đã bị đẩy đi châu Phi khai mỏ. Lần này có lẽ bọn họ phải đi sao hỏa tìm than mất. Tề đặt Tâm xuống chiếc giường lớn của hắn, nhìn gương mặt trắng bệch và đôi môi không chút sắc hồng của cô. Tề càng ôm chặt Tâm hơn, cứ như muốn hòa tan cô vào người hắn. Tề nói rành rọt từng chữ: tôi không biết thế nào là dịu dàng. Tôi chỉ biết nếu em chết, tôi sẽ bắt em phải trả giá vì dám không nghe lời tôi. Một ngày một đêm, Tâm vẫn cứ hôn mê suốt. Các cơ quan nội tạng trong cơ thể cô vẫn duy trì sự hoạt động với công năng thấp. Tâm tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị suy nhược đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong khi đó, tề lại hồi phục rất nhanh. Huyết thanh tinh lọc từ máu của Tâm đã được phục chế. Sau khi tiếp thêm vào người tề, tốc độ hồi phục nhanh đến mức đáng ngạc nhiên. Các cơ quan nội tạng trở lại hoạt động bình thường, những vết ban đỏ trên da nhanh chóng biến mất. Tề chỉ chưa kịp khôi phục thể lực như trước kia thôi. Lão đại à, điện thoại của tộc trưởng Bunu. Hoàng Ưng tiến vào bẩm báo: chú tự ứng phó đi. Nghe tề dặn dò như thế, Hoàng Ưng không nói câu nào, quay người tập tễnh ra ngoài. Tội bất kính lão đại bị phạt 40 gậy. Người thi hành chưa bao giờ chứng kiến cảnh năm đại nhân vật cùng bị phạt một lúc như thế. Anh ta hưng phấn đến nỗi đánh mỏi tay. Lão đại đừng lo, Giao Quen lão đại nhất định sẽ tìm ra. Lập vừa kiểm tra người tề, vừa nhìn Tâm nằm trên giường. Anh ta cúi đầu an ủi. Tề đưa mắt nhìn Tâm lo lắng. Hắn không hề lo lắng. Giao Quen một khi ra tay thì không có thứ gì không tìm được. Không có người nào anh ta muốn để lọt qua tay anh ta. Tâm tuyệt đối không chết. Chỉ cần cô cố gắng kiên trì một ngày nữa, cô có thể tránh xa Tử Môn Quan. Có điều hắn đang tính xem nên tính sổ với cô như thế nào sau khi cô tỉnh lại. Có tiếng ầm ầm ở bên ngoài, máy bay hạ cánh. Lập tỏ ra vui mừng, Gia Quen lão đại về rồi. Nói xong, anh ta liền ra ngoài đón Gia Quen. Cũng chỉ có Gia Quen mới dám đáp máy bay trực thăng xuống sân đại bản doanh của tề gia thôi. Gia Quen bắt hai người đem về. Lập không nói một lời nào, lập tức đưa hai người đi kiểm tra nhóm máu. Gia Quen đi đến trước mặt tề. Tề thấy hai mắt anh ta đen sì. Trước đây hắn từng cùng với Gia Quen 7 ngày 7 đêm không ngủ, nhưng cũng không đến nỗi thảm hại như bây giờ. Xem ra lần này Gia Quen quá mệt mỏi. Hai bên mép của Gia Quen giật giật, anh ta cười tít mắt. Tề, anh muốn xử phạt thế nào thì tùy, nhưng anh phải cho tôi một ngày ngủ bù đã, tôi mệt quá rồi. Vừa nói, Gia Quen vừa thả người xuống sofa, nhắm nghiền mắt. Tề liếc nhìn Gia Quen rồi quay về phía Tâm. Trong một ngày một đêm vừa qua, Gia Quen đã đi khắp nơi tận dụng mọi mối quan hệ mới tìm ra được hai người cùng nhóm máu với Tâm. Hắn sẽ để anh ta ngủ một giấc, anh thức dậy thì sẽ tính sổ sau chưa muộn. Máu được truyền vào cơ thể của Tâm, mặt cô dần dần có ánh hồng. Cô từ trạng thái người sắp chết bắt đầu trở nên có sinh khí. Tề thấy vậy phất tay ra hiệu. Lập không nói lời nào quay người đi ra ngoài. Ánh mắt của lão đại xuất hiện vẻ lạnh lẽo và chết chóc. Anh ta nên chuồn sớm để tránh ăn đòn oan. Tề đứng bên cạnh giường chăm chú quan sát Tâm. Đáy mắt của hắn ánh lên tia tức giận. Tâm sắp tỉnh rồi phải không? Rất tốt, hắn chỉ đợi đến lúc cô tỉnh lại thôi. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, Tâm cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi của cô đột nhiên có chút sức lực. Có một nhiệt lượng tràn qua, toàn thân lạnh giá như Bắc Cực bắt đầu sống lại. Cảm giác đau nhức cũng từ từ đỡ hẳn. Tâm động đậy nhẹ đôi lông mi, chậm rãi mở mắt. Cô chưa chết hả? Tâm đưa mắt về bốn phía. Đây là phòng của Tề, không sai. Cô đang nằm trong phòng của Tề. Tâm nhìn lên trần nhà, miệng cô cong lên thành nụ cười. Không chết thì tốt quá. Mặc dù cô bất chấp cứu sống Tề, nhưng không bị mất mạng tất nhiên vẫn là vui nhất. Cô vẫn còn trẻ như vậy, vẫn chưa cảm thấy sống đủ đâu. Nằm im trên giường chăm chú nhìn lên trần nhà, Tâm đột nhiên nhớ đến suy nghĩ và biểu hiện của cô trước khi cứu Tề. Cô liền thầm mắng bản thân. Người nào từng một lần đối mặt với cái chết mới biết chết chóc vô cùng đáng sợ. Nếu gặp lại tình huống tương tự, Tâm dám bảo đảm cô tuyệt đối không đánh cược mạng sống của mình đi cứu Tề. Lúc đó là do cô quá sốc nổi, quyết định đó cũng là sự sốc nổi gây nên. Sở dĩ cô đưa ra quyết định như vậy là do bầu không khí ở hoàn cảnh lúc đó tạo thành. Nếu xảy ra lần nữa, có đánh chết Tâm cũng đừng hòng cứu Tề. Em đã nghĩ thông suốt chưa? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến tai Tâm. Cô quay đầu, thấy Tề đang đứng nhìn cô chăm chú. Bộ dạng của hắn như con sư tử muốn ăn thịt người, khiến cô không khỏi đổ mồ hôi. Tề có ý gì? Cô đã cứu hắn, hắn lại còn bày ra gương mặt đó với cô à? Hắn có nhầm lẫn không đấy? Hay là có quá nhiều người đổi mạng vì hắn nên hắn không biết quý trọng? Tề đúng là quá đáng thật. Tâm cất giọng khàn khàn. Tôi đã cứu anh, sao anh lại có thái độ như thế? Tề vẫn lạnh lùng đối diện với ánh mắt ngờ vực của Tâm. Giọng nói của cô nghe giống như tiếng vịt kêu, gương mặt vẫn trắng bệch. Cô nằm đó với bộ dạng không có sức lực, trông rất yếu ớt và đáng thương. Nhưng mà trong mắt của Tề, Tâm càng như vậy, hắn càng cảm thấy tức giận. Đôi mắt hắn lại phóng ra tia lửa chết chóc. Tâm toàn thân run rẩy. Lẽ nào cô cứu Tề là sai? Tại sao trông không phải như là cô đã cứu hắn mà là đang hại hắn suýt mất mạng vậy nhỉ? Em đã chống lại mệnh lệnh tôi. Tề thốt ra tám chữ lạnh lùng khiến Tâm nổi giận. Tâm trừng mắt lên nhìn Tề. Chống lại mệnh lệnh của anh hả? Anh có nhầm không đấy? Tôi vì cứu anh có biết không hả? Không chống lại mệnh lệnh của anh bây giờ chắc anh đang uống trà cùng Diêm Vương rồi. Con người của anh chả biết tốt xấu gì. Dù mạng sống của tôi không đáng giá bằng anh, nhưng tôi cũng là bảo bối. Anh không cảm ơn tôi thì thôi, vừa mở mắt ra đã chất vấn tôi nữa, rốt cuộc là anh có ý gì? Tâm nói xong một hơi, ngực cô đột nhiên khó thở. Cô liền kê đầu lên chiếc gối ho, ho lấy ho để. Nghe những lời của Tâm, sắc mặt của Tề càng nặng nề. Hắn nhìn Tâm bằng cặp mắt đầy nộ khí. Thấy Tâm ho tới mức thở hổn hển, Tề lại nhíu chặt đôi lông mày. Hắn ngồi xuống giường, đỡ Tâm tựa vào ngực hắn, giơ tay vuốt vuốt lên ngực cô. Trong cơn ho, Tâm có cảm giác phổi của cô sắp bắn ra ngoài. Quả nhiên máu không phải là của bản thân, dù không bài xích nhưng cũng không hoàn toàn dung hợp. Cô mất hết sức lực, nằm trong lòng của Tề để mặc cho hắn giúp cô thông khí. Cảm nhận thấy động tác dịu dàng của Tề, Tâm bất giác vừa ngồi sát vào lòng hắn vừa lườm hắn. Cô thật sự không biết Tề có ý gì. Tuy bộ dạng của hắn vô cùng hung dữ, nhưng bàn tay lại rất nhẹ nhàng, đúng là không thể hiểu nổi. Tôi không bảo em cứu tôi. Vừa bình ổn nhịp thở, giọng nói lạnh lẽo của Tề từ đằng sau vọng đến, khiến cho Tâm tức đến mức muốn nhảy dựng lên. Cứu được mừng bỏ sừ ra vẫn còn giả bộ hả? Không cần cứu. Thôi được, anh hãy trả lại máu cho tôi đi. Tâm tức giận không thốt ra lời, thân thể bị Tề giữ chặt. Tề siết chặt vòng tay, ôm chặt Tâm đang định nhảy dựng lên. Một tay hắn đỡ cằm của Tâm, quay đầu, cô lại đối diện với hắn. Lúc này hắn kề sát mặt cô, khiến cô có thể nhìn thấy rõ đáy mắt của hắn. Tâm chưa kịp phản ứng, Tề lại nói rành rọt từng từ một. Tôi bảo em xả thân cứu tôi hả? Tâm cau mày. Không có. Tề chả nói một lời nào, nhưng... Tề cất giọng tức giận. Sao em lại không nghe lời tôi? Tề này nói những lời giả dối bao giờ chưa? Tôi bảo không cần, lẽ nào em không nghe thấy? Hay là em không có tai? Tề gầm lên với Tâm. Trông hắn lúc này giống hệt con sư tử đang nổi cơn điên. Tâm nhìn hắn không chớp mắt. Cô bị bộ dạng của hắn làm cho khiếp sợ đến nỗi quên cả tức giận. Tề bóp cằm của Tâm. Mắt hắn vẫn không rời khỏi mắt Tâm. Cơ thể tôi rõ hơn ai hết. Tôi có chết hay không tôi cũng biết rõ. Không có ống máu cuối cùng của em, lẽ nào tôi không thể gắng gượng thêm mấy ngày hả? Đám thằng Lập đấy nó đòi lấy máu em. Em cho họ ngay. Em định để mệnh lệnh của tôi ở đâu? Những lời tôi nói có lọt vào tai em không hả? Em chỉ có một mạng sống. Nếu trên đời này không tồn tại những người cùng nhóm máu với em, nếu Giao Quen không tìm ra người đó, em thử nói xem, Em lấy cái gì đền tôi mạng sống của em hả? Em nói đi. Đến câu cuối cùng, Tề đột nhiên gầm lên. Tâm giật bắn cả người. Đôi mắt Tề lúc này trở thành đống lửa cháy rực, có thể thiêu cháy cả Tâm. Bất giác cô lại rúc vào trong lòng của Tề. Tề lại càng giữ chặt cằm của Tâm, ánh mắt đầy sát khí. Em muốn chết phải không? Được, muốn chết tôi sẽ cho em toại nguyện. Nói xong hắn đưa bàn tay lớn bóp cổ họng của Tâm. Tâm sợ hãi giãy giụa. Cô giơ cánh tay không bị cắm ống truyền máu giữ chặt cổ tay của Tề, nói giọng thều thào. Đau, đau quá, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết đâu. Tề thấy mặt của Tâm vừa có tí sắc hồng đột nhiên lại trở nên trắng bệch. Bàn tay đang nắm cổ tay của hắn cứ lạnh buốt. Hắn hừ lên một tiếng rồi buông lỏng bàn tay, không quên lại vuốt ve cổ của Tâm. Ừ, không muốn chết. Vậy em có còn dám trái lệnh tôi không? Tâm lắc đầu. Không phải, Tại Lập nói tình trạng của anh cần được khống chế, nếu không... Cô không nói hết câu mà nhìn chằm chằm vào Tề. Tề vẫn chưa nguôi giận. Nghe lời Lập hả? Hắn là lão đại của em hay tôi? Cơ thể tôi á, đến lượt hắn phải làm chủ từ khi nào? Bản thân tôi biết có thể chịu đựng đến lúc nào chứ. Nếu tôi chết tôi sẽ kéo em theo xuống dưới mồ. Còn nếu tôi không chết thì dù em có muốn chết cũng đừng có hòng chết được. Đến lúc này Tâm mới hiểu ý của Tề. Trong lòng của Tề đã có định liệu với sức khỏe của hắn. Mặc dù cơ quan nội tạng của hắn không được khống chế ở giai đoạn cuối cùng, nhưng Tề biết hắn vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian. Vì vậy hắn mới mở miệng nói không cần. Tề là người nói một là một, hai là hai, cần là cần mà không là không. Hắn thẳng thắn hơn bất cứ người nào. Lúc đó Tâm không hiểu ý của Tề, tưởng là hắn sợ cô chết nên mới nói không cần. Làm sao cô có thể quên con người này là Tề máu lạnh chứ? Nếu hắn không chắc chắn về bệnh trạng của hắn, hắn sẽ không từ chối đâu. Tâm nhướng mắt nhìn về phía Tề, miệng nở nụ cười miễn cưỡng. Lão đại à, chuyện đó... Tâm ấp a ấp úng mãi không nói nên lời. Tề thấy vậy sắc mặt càng u ám hơn. Từ hôm nay trở đi. Ơ kìa, đau, lão đại, đau quá. Nghe Tề vừa mở lời, Tâm đột nhiên kêu lên, gương mặt lộ rõ vẻ đáng thương, hai mắt lại ngân ngấn giọt lệ. Tâm đoán câu nói của Tề 8-9 phần không phải tốt đẹp, nhất định là trừng phạt gì đấy. Bây giờ cô đã thảm lắm rồi, vẫn còn nằm trên giường truyền máu không thể cử động. Nếu Tề còn trừng phạt, chắc cô sống không nổi mất. Tâm kêu đau, rồi nhìn vẻ mặt đáng thương của cô đấy. Nộ khí trong ánh mắt Tề vừa tắt, lại đột ngột trở lại trong giây lát. Tâm thầm kêu khổ trong lòng. Cô lại quên bén mất là đối với Tề, chiêu vừa rồi không có tác dụng. Tâm vội vàng mở miệng. Tôi biết rồi, lần này là tôi không nghe lời anh, không tin tưởng anh. Lần sau tôi sẽ không dám nữa, nhưng mà lão đại, anh nể tình tôi trung thành với anh đừng có phạt tôi được không? Cả người tôi từ đầu đến chân toàn là vết thương. Hồi còn ở tổ chức ăn trộm, Tâm đã nhờ chiêu giả bộ ngoan ngoãn đáng thương qua mặt được rất nhiều người, trong đó có cả hai người vô cùng tinh anh là thủ lĩnh của tổ chức và thầy giáo của cô. Nhưng đối diện với Tề, chiêu này hoàn toàn vô dụng. Không biết có phải do Tề gặp nhiều rồi thế nên luôn nhìn thấu nội tâm người khác hay không. Hắn luôn biết người ở trước mặt hắn thật lòng hay giả dối. Trước đây Tâm thường đánh chết cũng không cúi đầu trước mặt Tề, nên hắn mới có cái nhìn khác về cô. Con người vốn giang sơn thì dễ rời, bản tính khó đổi, tuyệt đối không vì một chút đau đớn mà giả bộ đáng thương, nước mắt giàn giụa. Hơn nữa Tề ghét nhất cái hạng người giả dối và lừa hắn. May mà Tâm tinh ý, lập tức nhận lỗi với hắn. Nghe Tâm nói vậy, Tề từ từ trầm tĩnh. Trước đấy sự tức giận của hắn cũng bị dập tắt bởi câu trung thành của Tâm. Nhìn bộ dạng ấm ức của Tâm, Tề cất giọng lạnh lùng. Đợi vết thương khỏi rồi tính sau. Tâm nghe vậy cau mày bất mãn. Kìa lão đại. Tề không thèm để ý đến vẻ mặt không hài lòng của Tâm. Hắn nói trầm trầm. Bây giờ nghỉ ngơi đi cho tôi. Nói xong hắn lại nằm nghiêng người xuống bên cạnh Tâm, vòng tay ôm chặt cô. Tâm thấy không có cơ hội để thương lượng, bất giác lại than thầm ở trong lòng. Cô từ từ nhắm mắt. Tất cả để khi nào bình phục tính sau. Chuyện gì nếu muốn trốn tránh cũng không trốn được, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Lập đứng ở bên ngoài từ nãy giờ, sau khi trong phòng không còn động tĩnh, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế Lập biết, dựa vào sức khỏe của Tề, dù gan bị chảy máu hắn vẫn có thể chống đỡ vài ngày. Nếu Tâm Không cho đi ống máu cuối cùng thì cô cũng tuyệt đối không rơi vào tình trạng như hiện nay. Nhưng mà khi thấy triệu chứng nhiễm xạ bộc phát nhanh như thế, Lập không dám lơ là. Nếu có thể khống chế bệnh trạng thì nhất định phải hành động ngay. Vì vậy rơi vào hoàn cảnh đó, Lập không thể nào làm khác. Anh ta không thể để Tề xảy ra bất trắc, càng không thể khoanh tay đứng nhìn trong khi biết rõ có khả năng khống chế tình trạng phát bệnh. Lập tin đám Hồng Ưng cũng có suy nghĩ như anh ta, nên họ mới không phản đối. Trên thực tế, kể từ khi biết Tâm thuộc nhóm máu đặc biệt, anh ta đã bắt đầu kiểm tra, rồi tìm kiếm những người có cùng nhóm máu với Tâm. Tâm sống bên cạnh họ, một ngày nào đó gặp nguy hiểm cũng không biết chừng, nên phải có sự chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, Lập không phải bắt Tâm đánh đổi mạng sống cứu Tề, mà chỉ muốn biết Tâm có toàn tâm toàn ý, có hết mình vì Tề hay không thôi. Bây giờ họ đã có câu trả lời xác đáng. Sờ vết roi ở trên lưng, Lập bất giác cười gượng. Tề quá hiểu bọn họ, cũng quá coi trọng Tâm. Tề có thể đoán ra thủ đoạn của họ nên mới ngăn cản Tâm sau khi tỉnh lại. Tề không muốn Tâm mạo hiểm, cho dù họ có sự chuẩn bị đi chăng nữa, cũng không ai dám đảm bảo là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không có mệnh lệnh của Tề, ai dám ra tay đánh 5 người bọn họ tàn nhẫn như thế chứ? Đây chẳng phải Tề có ý đòi lại công bằng cho Tâm hay sao? Cũng may mà Tâm không chết, cũng may mọi người đã có sự chuẩn bị chu đáo. Lập đứng thẳng người đi về phía phòng thuốc. Anh ta không quay lại nhìn căn phòng đã đóng kín cửa. Tâm à, cô tự cầu phúc đi. Trong mắt của người khác, hành động của cô chắc chắn là hành động anh dũng nhất. Những người ở trong mắt lão đại. Nhưng ở trong mắt của lão đại, đó lại là hành động ngu xuẩn nhất, không gì sánh bằng. Cô suýt chút nữa thì đánh mất mạng sống mà lão đại rất trân quý. Bây giờ chỉ có thể cầu xin Thượng Đế hãy bảo vệ cô. Thế nào rồi? Do Wen và Hồng Ưng đều ở trong phòng thuốc. Nghe câu hỏi đó, Lập lại cười gượng. Nhóm máu chuẩn bị cho đến bây giờ chưa xuất hiện hiện tượng bài xích, chắc là không có vấn đề gì. Đám Hồng Ưng nghe vậy nhẹ nhõm. Do Wen ngồi xuống ghế sofa lên tiếng. Hy vọng Tề đừng tàn nhẫn quá, tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi. Lập cười cứ như không cười. Do Wen lão đại, có lẽ hy vọng của anh sẽ không trở thành hiện thực đâu. Lần này lão đại nổi giận thật sự. Tâm vừa tỉnh dậy đã bị lão mắng cho một trận nên thân. Cô ấy có lẽ không tránh khỏi sự trừng phạt. Do Wen lão đại à, không nói chắc anh cũng hiểu chứ. Hoàng Ưng lại chen ngang. Thế là thế nào? Bạch Ưng lại cau mày. Chẳng phải lão đại quan tâm đến Tâm hay sao? Chúng ta bị đánh thảm thế này cũng chỉ vì giúp Tâm chút giận thôi mà. Vừa nói anh ta vừa vặn cổ tay. Lập còn chưa lên tiếng, Hồng Ưng lại mỉm cười. Lão đại xử phạt chúng ta, thứ nhất vì chúng ta không nghe lệnh của lão, thứ hai là thích can thiệp vào chuyện của người khác. Hồng Ưng dừng lại một vài giây rồi nói tiếp. Lão đại xử phạt Tâm là vì cô ấy không nghe lời lão đại như chúng ta, nhưng mà tội coi thường mạng sống của bản thân còn nghiêm trọng hơn chúng ta. Hồng Ưng vừa dứt lời, cả đám liền cười gượng. Gia Quen lên tiếng. Thật là một người kỳ cục. Nhưng không biết cô gái thiếu một sợi gân giống như Tâm liệu có hiểu ý của Tề không? Toàn tâm toàn ý tin tưởng anh ấy, coi anh ấy như Thượng Đế, giao phó hết cho anh ấy hay không? Hắc Ưng nói lãnh đạm. Tất nhiên phải tin tưởng và hoàn toàn phục tùng lão đại chứ. Hoàng Ưng lắc đầu. Dựa vào đầu óc của Tâm ấy à? Nói cô ấy không thông minh, có lúc cô ấy thật sự thiếu một sợi dây thần kinh. Nói cô ấy ngốc nghếch, có lúc lại thông minh đến chết luôn. Nhưng mà tâm ý của lão đại có lẽ Tâm 8-9 phần sẽ không hiểu. Hồng Ưng mỉm cười. Chuyện của lão đại chúng ta không cần bận tâm. Bây giờ nói sang chính sự đi, các chú tiếp tục thảo luận vấn đề này. Lời nói của Hồng Ưng khiến những người có mặt nổi da gà, lắc đầu nguầy nguậy. Tề không cho phép bọn họ xía vào việc riêng của hắn. Trên thực tế từ trước đến nay, hắn cũng chả có chuyện gì riêng tư. Bọn họ theo hắn nhiều năm, quen tự xử lý từ lâu rồi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện cô Tâm này, bọn họ theo thói quen lại tự đưa ra quyết định. Kết quả là ăn 40 roi. Bây giờ còn quan tâm đến chuyện riêng tư của lão đại nữa, chỉ e là da cũng không còn. Bọn họ nên chuyên tâm vào công việc của mình thì hơn. Hồng Ưng thấy vậy nói nghiêm túc. Thời gian này chúng ta không thể nào toàn bộ tụ tập ở đây đâu. Lão đại à, anh đến đây rồi, hay là ở lại vài ngày đi. Đây là tâm ý của chúng tôi. Gia Quen nghe nói vậy đưa mắt lườm Tứ Ưng. Tứ Ưng chưa bao giờ cùng một lúc tụ tập ở Tề gia, hơn nữa lại ở đây những 2-3 ngày cơ đấy. Kẻ có đầu óc và cái mũi tinh tường chắc chắn sẽ ngửi ra mùi gì đấy. Thể lực của Tề vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cần một người bảo vệ. Tứ Ưng không tiện ở bên cạnh Tề, như vậy chỉ còn một mình Gia Quen. Gia Quen câu mày đáp: Tâm ý à? Nói hay thật đấy. Thôi tôi cũng không nhiều lời với các chú, hiếm có dịp tới Tề gia tôi sẽ ở lại 2 ngày. Nói xong anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Tứ Ưng nhìn nhau gật đầu. Tuy bây giờ họ ở trong đại bản doanh của Tề gia nhưng vẫn không thể lơi là cảnh giác. Gia Quen có thể ở bên cạnh Tề mấy ngày thì quá tốt. Dựa vào thân thủ của Gia Quen, làm vệ sĩ của Tề thì tuyệt đối không thành vấn đề. Thời gian vùn vụt trôi qua, Tâm được tiếp thêm máu tươi, sắc mặt ngày càng khá hơn. 1-2 ngày sau cô đã có thể xuống giường đi lại. Trên thực tế Tâm chỉ bị thương ngoài da, còn về chuyện mất máu quá nhiều cô đã được bổ sung kịp thời nên hồi phục nhanh chóng. Tình trạng hồi phục vết thương của Tề còn nhanh hơn Tâm. 2 ngày sau trông hắn cũng gần như trước, chỉ có điều thể lực của hắn không hiểu tại sao hồi phục tương đối chậm. Theo suy đoán của Lập, có lẽ do Tề bị nội thương nặng thế nên thể lực không thể nào nhanh chóng phục hồi. Tuy nhiên đây cũng không phải là vấn đề to tát, Tề đã hoàn toàn bình thường ngoài việc không có sức mạnh thôi. Mặc dù khỏe lại nhưng Tâm chỉ biết mở miệng khi cơm nước được đưa đến, giơ chân giơ tay khi thay quần áo, mọi việc thì đều do Tề phụ trách. Nộ khí trong đáy mắt hắn không biến mất mà ngày càng đậm đặc hơn. Do Tề không thể hiện ra bên ngoài nên Lập và Gia Quen dù ở bên Tề cả ngày cũng không phát hiện ra, chỉ có Tâm mới cảm nhận được rõ ràng. Đặc biệt là lúc bôi thuốc cho Tâm, sắc mặt của Tề khó coi khi thấy những dấu kim tiêm trên cánh tay cô, khiến cho Tâm đến lúc ăn cơm cũng giật mình thon thót. Cô thầm lo lắng, không biết vết thương nhanh khỏi tốt hơn hay là khỏi chậm tốt hơn. Không biết sau khi cô lành hẳn, Tề sẽ xử phạt cô như thế nào. Gương mặt sắt đen xì của hắn khiến cô không khỏi toát mồ hôi lạnh. 2 ngày nay, Gia Quen không rời khỏi Tề, nhưng mà Gia Quen chỉ dám đứng ở sau lưng. Khi Tề đưa mắt nhìn về phía anh ta liền cười hi hi lên giống như một tên ngốc, chứ chả phải là thủ lĩnh của tổ chức mafia, khiến cho Tâm cũng thấy lo lắng thay anh ta. Có điều để tránh sự trừng phạt của Tề, phản ứng đó có thấm vào đâu chứ? Nếu không vượt qua cửa ải này, anh ta sẽ bị đẩy lên sao hỏa để đào than thôi. Tuy nhiên, trong 2 ngày qua, Tề chỉ đối xử lạnh lùng với Tâm, hắn coi Gia Quen như không tồn tại. Chỉ Gia Quen biết rõ, Tề không thể hiện thái độ có nghĩa là một cơn thịnh nộ càng ác chiến hơn đang chờ đón anh ta. Gia Quen nhận lời làm vệ sĩ của Tề cũng chỉ với mục đích tìm xem có cách nào để dập tắt nộ khí không. Kết quả, thái độ của Tề khiến anh ta không biết đường nào mà lần. Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu khắp 4 phương, lá cây rung rinh bởi làn gió nhẹ nhẹ, tiếng chim hót líu lo, thời tiết ấm áp, báo hiệu một ngày đẹp trời. Đứng trong căn phòng tối, Tâm trừng mắt với Hoàng Ưng. Tại sao cô bị đưa đến đây? Vết thương của cô chưa lành hẳn cơ mà, tại sao một ngày đẹp trời như vậy, cô không thể nào ra ngoài tắm nắng để chuyên tâm trị liệu mà lại bị đưa xuống một tầng ngầm trống không thế này? Thấy vẻ oán trách của Tâm, Hoàng Ưng nhún vai. Đây là mệnh lệnh của lão đại, nếu cô không nghe, tôi cũng không ngăn cản. Nghe Hoàng Ưng nói đây là mệnh lệnh của Tề, Tâm bất giác rùng mình. Cô sắp bị phạt rồi. Mấy ngày vừa qua không nghe Tề nhắc đến, Tâm còn tưởng Tề tha cho cô. Bây giờ mới thấy cô nên tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng vô điều kiện vào lời nói của Tề, bởi vì hắn không bao giờ quên. Tâm cau mày. Tôi bị xử phạt thế nào? Hoàng Ưng nhấc cái hộp bằng da vừa mang đến và mở hộp. Tôi không biết, nhiệm vụ của tôi hôm nay là dạy cô cách sử dụng súng. Súng á? Tâm nghi hoặc hỏi Hoàng Ưng khi thấy báng súng đen nhánh ở trong hộp. Hoàng Ưng không còn vẻ mặt vô tư như ngày thường, anh ta tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Cô hãy nhìn động tác và trình tự tôi làm, tôi chỉ dạy một lần thôi. Nói xong, anh ta lấy các bộ phận ở trong hộp, bắt đầu lắp ráp khẩu súng lục. Hoàng Ưng lắp rất nhanh, loáng một cái đã thành khẩu súng hoàn chỉnh. Không nhìn Tâm, nhanh chóng tháo giữa khẩu súng đặt về chỗ cũ, sau đó quay sang nói với Tâm, vẻ mặt vô cảm. Đến lượt cô. Tâm nhếch mép, vừa giơ tay cầm đồ nhớ lại trình tự sắp xếp vừa nói. Tại sao lại dạy tôi cách sử dụng súng, đây là sự trừng phạt kiểu gì đấy? Hoàng Ưng cất giọng lạnh lùng. trong lúc huấn luyện không được nói linh tinh. Tôi cho cô 2 phút, nếu 2 phút chưa lắp xong thì cô đừng có trách tôi không khách khí. Anh ta vừa nói vừa đi tới một góc, rút ra một chiếc roi rất dài, sau đó vụt mạnh vào không khí. Tiếng voi vun vút lên, sắc lạnh truyền đến tai Tâm, khiến cô bất giác sững người. Đến lúc này Tâm mới biết Hoàng Ưng thật sự nghiêm túc. Cô bắt đầu lắp ráp khẩu súng. Sự trừng phạt của Tề đối với cô là bắt cô phải học cách sử dụng súng. Không biết hắn có ý gì. Cả gian phòng chìm trong yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc ở trên tay Hoàng Ưng. Còn 20 giây. Hoàng Ưng không nhìn đồng hồ, cất giọng lạnh lùng. Tâm cau mày, đẩy nhanh thao tác trên tay. Đối với một người chỉ biết mỗi động tác bóp cò như Tâm, thời gian 20... Thời gian 2 phút là quá ít. Cô lắp mãi cũng chả thành hình. Hoàng Ưng, anh dạy cho tôi một lần nữa được không? Vừa rồi động tác của anh nhanh quá, tôi chưa nhìn rõ. Thấy thời gian thấp hết, Tâm ngẩng đầu nói với Hoàng Ưng. Hoàng Ưng không thay đổi sắc mặt, bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Thời gian vừa hết, Hoàng Ưng đột ngột quất chiếc roi da dài ở trong tay lên người Tâm. Không ngờ Hoàng Ưng ra tay thật. Tâm vội né sang một bên, nhưng mà chiếc roi của Hoàng Ưng như vật thể sống bám theo Tâm không rời, cuối cùng đánh trúng vào bắp tay của Tâm. Tâm cảm thấy cánh tay đau rát, cô trừng mắt nhìn Hoàng Ưng. Tôi có địa vị ngang bằng các anh, không được sự đồng ý của tôi các anh không thể chạm đến người tôi. Câu nói này chính bọn họ nói với cô, bây giờ lại dám đánh cô à? Hoàng Ưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. Đây là mệnh lệnh của lão đại, nếu cô không phục thì có thể đi tìm lão đại chất vấn. Bây giờ cô hãy làm lại cho tôi, nhưng mà lần này tôi chỉ cho cô 1 phút rưỡi thôi. Tâm nghe nói là mệnh lệnh của Tề Mặc, biết là Hoàng Ưng sẽ không nể tình cô. Hoàng Ưng nói xong liền tháo khẩu súng Tâm đang lắp dở để vào chỗ cũ, rồi bắt đầu tính toán thời gian mà không hề hỏi Tâm đã chuẩn bị xong chưa. Tâm nghiến răng cố chịu nỗi đau rát ở cánh tay, bắt đầu lắp súng. Tâm là thần trộm nên cô được huấn luyện nhanh tay nhanh mắt. Vừa rồi Hoàng Ưng lắp súng khá nhanh, nhưng động tác không lọt qua mắt cô. Tâm chỉ là phản kháng từ trong ý thức thôi, không tập trung tinh thần nên mới không thành công. Bây giờ biết không thể làm theo ý mình, Tâm thầm rùa tên Tề Mặc đấy. Đôi bàn tay bắt đầu lắp súng với tốc độ nhanh nhất. 1 phút 12 giây. Nhìn khẩu súng hoàn chỉnh trong tay Tâm, Hoàng Ưng thông báo thời gian. Xem ra cô Tâm này là người có năng lực thật sự. Lúc này đôi lông mày của Hoàng Ưng từ từ giãn ra. Anh ta còn tưởng mệnh lệnh của lão đại quá hà khắc với Tâm, nhưng không hoàn toàn như thế. Hoàng Ưng gật đầu với Tâm. Anh ta quay người đi sang chỗ huấn luyện ở bên cạnh. Tâm đảo mắt qua chỗ mà tập bắn rộng cả ngàn mét vuông. Lúc đầu cô còn nghĩ một gian phòng rộng như vậy không biết để làm gì. Hóa ra đây là nơi chuyên tập bắn súng. Khi đứng vào vị trí, Hoàng Ưng nhận khẩu súng trong tay Tâm. Khoảng cách từ đây đến bìa tập bắn là 50 mét. Vị trí giữa Hồng Tâm chỉ có 1 cm. Nhiệm vụ của cô ngày hôm nay phải bắn 2 phát trúng tâm điểm, nếu không cô sẽ không được rời khỏi nơi này. Vừa nói, anh ta vừa bắn pằng pằng 6 phát mà không thèm ngắm. Tâm thấy ở trên bìa tập bắn có đúng một lỗ đạn, 6 viên đạn bắn trúng vào một điểm ở trên Hồng Tâm. Tâm bất giác lườm Hoàng Ưng. Cô biết anh ta bắn súng giỏi từ lâu, không cần anh ta phải trổ tài. Hoàng Ưng quay đầu nhìn Tâm, tung khẩu súng cho cô. Nếu cô bắn không trúng thì sẽ bị nhốt ở nơi này, đến khi nào bắn trúng mới được phép ra ngoài. Nói xong, anh ta sải bước rộng đi tới cửa phòng. Tâm còn chưa biết phải làm thế nào, Hoàng Ưng đến cửa phòng, đột nhiên quay đầu nói. Tôi quên không báo cho cô biết, quy định ở đây là không có nước uống, không có cơm ăn. Cô cứ tha hồ mà dây dưa lè mè đi nhé. Nói xong, Hoàng Ưng lập tức biến mất, chỉ nghe một tiếng cắc vọng đến, cánh cửa đã bị khóa chặt. Tâm xa sầm mặt mày khi nghe Hoàng Ưng nói không có nước uống và không có cơm. Nhìn xuống khẩu súng trong tay và bia tập bắn ở phía đối diện, cô nghiến răng kèn kẹt. Không cho ăn cơm đừng có mơ, Tâm tôi không phải đồ vô dụng. Nói xong, Tâm bắt đầu tấn công bia tập bắn tới tấp. Tiếng súng nổ trong không gian yên tĩnh khiến căn phòng ở dưới tầng hầm cứ tràn đầy sức sống. Đáng chết thật, rốt cuộc đây là trò gì? Bắn cho đến khi cánh tay tê liệt, Tâm lại dừng lại trừng mắt nhìn bia tập bắn, không có một viên đạn nào trúng Hồng Tâm. Thế mà vẫn không trúng. Nếu không phải là Hoàng Ưng đã thị phạm trước, chắc là Tâm sẽ cho rằng súng của hắn có vấn đề. Bắn súng nhìn bề ngoài không phải là trò tốn thể lực, nhưng khi thử qua mới biết khó khăn đến mức nào. Cánh tay của Tâm lúc này vừa đau nhức vừa tê liệt, cô đứng tựa vào tường điều hòa hơi thở. Cơ thể của Tâm vẫn chưa khỏi hẳn nên không có sức, bây giờ lại phải đứng ở một thời gian dài như thế, thực hiện cùng một động tác, gương mặt cô dần trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi từ trán nhỏ xuống. Đói bụng quá, Tề, anh không phải là người tốt. Tâm nghiến răng, lại bắt đầu tập bắn. Bụng trống rỗng kêu lên ùng ục khiến cô vô cùng khó chịu. Tâm coi bia đạn ở phía đối diện là Tề, phẫn nộ nhả đạn vào người hắn. Tâm tưởng vốn là Tề không trừng phạt cô. Trước đây hắn chưa từng phạt nặng cô bao giờ. Mặc dù hắn rất là hà khắc, nhưng cô đều có thể lấy công chuộc tội. Lần này Tâm cũng tưởng cô có công cứu hắn nên sẽ tha cho cô chứ. Không biết Tề tự nhiên đứt sợi dây thần kinh nào mà lôi cô đến đây xử phạt thế. Tại sao lại còn không cho cô ăn cơm? Đây là điều cô ghét nhất. Chuyện gì cũng có thể thương lượng ngoài việc ăn uống. Càng nghĩ Tâm càng tức giận. Cô chỉ biết chút giận vào tấm bia đạn ở trước mặt. Ở phòng trên cùng của tầng hầm, Hồng Ưng lắc đầu khi chứng kiến cảnh tượng ở bên dưới qua màn hình quan sát. Có phải lão đại nghiêm khắc quá không? Cô ấy chưa khỏi bệnh, lại chưa học bắn súng bao giờ. Hoàng Ưng ngồi bên cạnh nhún vai. Lão đại dặn dò như thế, tôi nào dám không nghe lời. Tôi đã chỉnh bia đạn ở khoảng cách ngắn nhất rồi. Hơn nữa sáng nay tôi cũng cho cô ấy ăn nhiều rồi mới đưa cô ấy đi. Mà anh đừng quên, năm đó chúng ta cũng từng học bắn súng, bị lão đại quăng ở đó 3 ngày 3 đêm. Lúc đó chúng ta mới bao nhiêu tuổi? Có 8 tuổi thôi. Sắc mặt Hoàng Ưng trở nên u ám khi nhớ lại chuyện bị bỏ đói. Phải bán sống bán chết mà bắn trúng đích thì mới được thả ra ngoài. Trên màn hình hiển thị, Tâm một tay sờ bụng một tay bắn súng. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống má cô. Hồng Ưng lên tiếng. Thuộc hạ của lão đại không phải là chuyện dễ làm đâu. Chuyện này thoạt nhìn qua tưởng là trừng phạt, nhưng mà đến lúc cần dùng đến mới biết dụng ý của lão đại. Tâm hình như vẫn chưa hiểu ra. Hoàng Ưng không rời mắt khỏi Tâm. Cũng có thể là cô ấy hiểu, nhưng mà thật sự không có tư chất. Nghe Hoàng Ưng nói vậy, Hồng Ưng bất giác nhíu mày. Có lẽ Hoàng Ưng nói đúng. Tâm vốn là người thông minh và giàu hoạt, cô ấy chắc hiểu được ý nghĩa của vụ xử phạt lần này. Việc Tâm bắn mãi không trúng có lẽ là xuất phát từ tư chất của cô. Thật ra Hồng Ưng và Hoàng Ưng không biết, Tâm một khi bụng đói là đầu óc mơ hồ lẫn lộn. Cô làm sao có thể nghĩ sâu xa như thế được. Tâm chỉ muốn bắn trúng 2 phát rồi đi ra ngoài giải quyết cái bụng thôi. Không thể nào không thừa nhận, ở những phương diện khác Tâm rất thông minh, nhưng về mặt này cô tương đối chậm hiểu. Tiếng súng vẫn liên tục vang vọng trên khắp tầng hầm. Ban đầu là những loạt không ngừng nghỉ, sau đó từng viên được bắn ra. Cuối cùng mãi mới thấy một viên nổ. Lúc này đã 1 ngày trôi qua. Gió đêm thổi nhẹ nhàng, thoang thoảng hương hoa mộc. Cả thành phố được thắp sáng bởi ánh đèn điện đủ màu sắc. Ở dưới tầng hầm, Tâm vẫn không nhấc nổi tay rồi. Mặt cô trắng bệch, một tay ôm bụng ngồi bệt xuống đất. Mệt quá, mệt đến mức toàn thân không còn chút sức lực. Cánh tay bắn súng cứng đờ như không phải tay của cô. Tâm rõ ràng đã tập trung hết sức và tinh thần, tại sao cô vẫn không bắn trúng dù chỉ 1 phát? Nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ bị chết đói ở đây. Tâm bất giác đưa mắt nhìn cánh cửa bị khóa chặt. Cánh cửa đó đối với cô vô cùng đơn giản, chỉ động một ngón tay có thể mở ra. Nhưng chắc chắn người của Tề ở bên ngoài sẽ lại ném cô vào trong. Mất mặt quá. Sống đến bây giờ cô đã không bao giờ hoàn thành việc huấn luyện đâu chứ. Tâm muốn đứng dậy, nhưng cơ thể mất hết sức lực của cô, không nhúc nhích nổi. Tâm biết Tề nói 1 là 1, 2 là 2. Nếu cô không bắn chúng, cô đừng mong ra ngoài. Vì vậy Tâm không dám thả lỏng, nhưng cô đã cố gắng hết sức mà vẫn không trúng. Nghĩ đến chuyện sẽ chết đói ở nơi này, toàn thân của Tâm căng cứng. Cô bám vào bờ tường từ từ đứng dậy. Nếu đổi lại là trước đây, Tâm sẽ không vô dụng như vậy. Một ngày không ăn uống đối với cô chưa là gì. Lúc nhỏ chịu sự huấn luyện nặng nề hơn mà cô vẫn có thể kiên trì. Tất cả là do cơ thể bây giờ cứ như không bằng trước kia rồi. Thời gian gần đây Tâm liên tục bị thương, tiêu hao nhiều thể lực hơn nữa vết thương trên người chưa lành, khiến cô không chịu nổi cường độ huấn luyện không nặng cũng không nhẹ như thế này. Cánh tay trượt xuống, cơ thể không chống đỡ nổi của cô bắt đầu ngã xuống đất. Bất giác cô lại cười gượng. Tâm, từ năm 10 tuổi chưa bao giờ thảm hại như thế này. Cô gục ngã bởi đói khát và đau đớn, thật là mất mặt quá. Tâm còn chưa lấy lại hơi thở bình thường, một bóng hình xuất hiện trên đầu cô. Tâm ngước nhìn, đập vào mắt cô là bộ dạng lạnh lùng của Tề. Tâm lại mỉm cười. Lão đại à, tôi đã cố hết sức rồi. Không phải là cô không thỏa hiệp, mà cô thật sự không gắng gượng nổi. Tề đứng nhìn Tâm một lúc rồi đưa tay ôm Tâm đứng dậy. Em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà. Tâm lại dựa người vào trong lòng của Tề, cô gật đầu nhẹ. Tâm biết lời Tề đã nói ra như bát nước đổ đi không bao giờ lấy lại được. Cô cũng không muốn như thế. Tâm là người có cá tính không chịu thua. Đối mặt với khó khăn thử thách, cô càng không bỏ cuộc. Chỉ là bây giờ sức lực của cô không cho phép, cô biết phải làm thế nào đây? Tâm còn đang không biết mở miệng như thế nào, cánh tay cô đột nhiên bị nhấc lên. Tâm quay sang nhìn Tề, nắm cổ tay cô, giơ về phía trước. Hắn đỡ người cô đứng thẳng dậy. Nhằm thẳng vào, nhớ tĩnh tâm đấy. Tề giúp cô. Tâm liền gật đầu, cùng với Tề đứng vào vị trí, tựa vào bờ ngực rộng và rắn chắc của Tề. Không hiểu sao, Tâm đột nhiên cảm thấy tự tin, lòng cô bình tĩnh lại. Trong đầu không còn tạp niệm, tất cả muộn phiền bất mãn, tự cao tự đại đều biến mất. Lúc này Tâm hoàn toàn tĩnh tâm. Trong mắt cô chỉ còn lại duy nhất tâm điểm ở trên bia tập bắn. Tiếng súng đanh thép vang lên, viên đạn bay trúng hồng Tâm. Miệng Tâm lại cong lên thành nụ cười. Cười cái gì? Bắn một phát nữa đi. Giọng lạnh lùng của Tề lại vang lên bên tai, khiến cô lập tức ngậm miệng. Cô còn một phát nữa, vẫn là tiếng súng đanh thép. Tâm cũng phải cố gắng bắn trúng hồng Tâm. Tại sao tự em lại không bắn trúng? Tề vừa hỏi vừa thả tay của Tâm xuống. Tâm nở nụ cười rạng rỡ nói khẽ. Bởi vì Tâm không đủ tĩnh. Lúc này Tâm hiểu ra hàm ý của việc Tề xử phạt cô, đó là do tâm của cô không tĩnh. Nếu cô bình tĩnh nhận định vấn đề, dựa vào trí thông minh của cô, không khó đoán ra được dụng ý của đám lập, không khó đoán ra ý tứ của Tề khi hắn từ chối lấy máu cô. Sinh mạng chỉ có một, tuyệt đối không thể lãng phí. Đây là ý của Tề. Ở trong lòng của Tề, Tâm mỉm cười lên tiếng. Lão đại, tôi rõ rồi. Có điều bây giờ tôi đói quá. Tề gật đầu, hắn cúi người bế Tâm đi ra ngoài. Trên đời này, làm bất cứ việc gì cũng cần phải tĩnh tâm. Sở dĩ Tề đi cứu cô là vì hắn biết không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu hắn không đi, Tâm sẽ mất mạng. Về việc Tâm cứu hắn tuy là động cơ không sai, nhưng cô đã quên mất các yếu tố bên ngoài, rằng đánh đổi mạng sống của cô không phải là sự lựa chọn duy nhất. Cô là người của hắn, hắn sẽ không để cô bị tổn thương bởi kẻ khác, càng không cho phép cô tự gây tổn thương cho bản thân. Bảo vệ một người có thể bảo vệ một giờ, nhưng không thể bảo vệ cả đời. Khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cô biết làm thế nào để tự bảo vệ bản thân mới là cách bảo vệ và che chở thực sự. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tâm lại tập trung điều trị vết thương và luyện bắn súng. Nội dung luyện tập từ mục tiêu 50m đến 100m, từ bia tập bắn cố định chuyển thành bia di động. Sức khỏe của Tâm ngày một khá hơn, việc huấn luyện cũng ngày một khó khăn và hà khắc hơn. Ở phòng tập ở dưới tầng hầm, Tâm quan sát bia tập bắn đang chuyển động. Tất cả viên đạn vừa bay ra đều trúng hồng Tâm. Cô bất giác cau mày, bỏ khẩu súng lục trên tay xuống, mệt mỏi quá. Quay người nhìn gian phòng rộng thênh thang, Tâm lau mồ hôi trong lòng, rồi miệng lẩm bẩm. Không biết vụ này có được tính là xử phạt không? Tất nhiên là không tính rồi. Hoàng Ưng xuất hiện từ lúc nào, khoanh tay trước ngực đứng tựa vào tường, mỉm cười với Tâm. Tâm lại nhìn Hoàng Ưng. Anh nói đùa phải không? Hoàng Ưng buông thõng tay bước về phía Tâm. Lão đại có nói với cô đây là hình thức xử phạt dành cho cô không? Tâm cau mày không trả lời, vì Tề không nói nên cô cũng không dám xác định. Rốt cuộc đây có phải là hình thức mà Tề muốn xử phạt cô không? Nếu mà việc tập luyện không được coi là trừng phạt, thì liệu có hình phạt nào đang đợi cô ở phía trước không? Nhìn vẻ mặt của Tâm, Hoàng Ưng bật cười. Chống lại mệnh lệnh của lão đại, cô tưởng dễ dàng được bỏ qua hay sao? Làm gì có chuyện tốt như thế. Tôi không nghĩ việc tôi đến đây dạy cô bắn súng là một sự trừng phạt. Trong Tề gia, không biết có bao nhiêu người muốn tôi dạy cho họ, nhưng cũng không ai đủ tư cách. Còn cô lại nghĩ đi đâu ấy? Hoàng Ưng nói với giọng điệu cao ngạo. Những ngày vừa qua, Tâm cũng nghe nói Hoàng Ưng có khả năng sử dụng súng tốt nhất trong tứ ưng. Anh ta đến dạy cô tập bắn, nghĩ thế nào cũng không giống xử phạt. Nghe Hoàng Ưng nói vậy, Tâm bất giác cau mày. Mấy ngày này không thấy Tề có mệnh lệnh khác, đến người giỏi quan sát sắc mặt như Tâm cũng không phát hiện hắn có vẻ gì lạ thường. Tâm hoang mang không biết Tề nghĩ cái gì. Thấy Tâm không lên tiếng, Hoàng Ưng liếc qua thành tích trên bia tập bắn rồi gật đầu nhẹ. Cô cũng chăm chỉ đấy chứ. Kể từ ngày đầu tiên Tâm bắn trúng 2 phát, cô không còn vi phạm quy tắc để không được ăn cơm và uống nước. Lúc đầu Hoàng Ưng tưởng dựa vào tính cách của Tâm, cô sẽ lười biếng không chịu luyện tập. Nào ngờ Tâm tương đối tự giác và chuyên cần hơn anh ta tưởng. Nghe Hoàng Ưng nói vậy, Tâm trừng mắt với anh ta. Anh không cần phải nói mát mẻ tôi. Tôi hiểu ý dụng ý của lão đại mà. Tâm tôi đây không phải là người không có đầu óc, cũng không phải là người sợ cực khổ đâu. Tề không có mệnh lệnh nào khác ngoài việc bắt cô tập bắn súng, không ngừng luyện tập, không ngừng nâng cao tay nghề. Tâm không biết võ công, thân thủ cũng không tốt. Ở độ tuổi của cô luyện tập thân thủ không phải là việc dễ dàng. Bây giờ chỉ có bắn súng. Cách dùng rất đơn giản, cần phải dựa vào độ chuẩn xác và con mắt nhìn là thích hợp với cô hơn cả. Người nhanh tay nhanh mắt, phản ứng nhanh, muốn bắn súng giỏi cũng không thành vấn đề. Do luyện tập từ nhỏ nên bàn tay của Tâm nhạy cảm hơn bất cứ người nào. Độ chuẩn xác và sức mạnh của bàn tay đều có phản xạ điều kiện. Vì vậy, về việc Tâm tiến bộ nhanh, chỉ có thể nói Tề có mắt nhìn. Muốn làm thuộc hạ của Tề, muốn sống bên cạnh Tề, muốn vào sinh ra tử cùng hắn, tự bảo vệ là một việc làm vô cùng quan trọng. Tâm từ nhỏ sống trong tổ chức, cô cũng là một nhân vật có tiếng trong giới trộm đạo. Nhưng mà ở giới hắc bang, sự sống chết quyết định trong một giây, cô cần phải học cách tự bảo vệ mình. Súng là thứ cô có thể sử dụng nhanh nhất. Tâm không ngốc nghếch. Khi Tề đến giúp cô bắn súng, cô đã hiểu ra dụng ý của hắn. Vì vậy cô không phản kháng, cũng không tỏ thái độ bất mãn. Tề sắp xếp thời gian giỏi nhất làm thầy giáo của cô, để cô sử dụng vũ khí tiên tiến nhất. Tâm hiểu, việc luyện tập này không phải trừng phạt mà giúp đỡ cô. Nếu đây là sự trừng phạt thì tốt biết mấy. Nhưng 8-9 phần là không phải. Cho nên trong lúc khổ luyện, Tâm vẫn cảm thấy bất an vì cô biết Tề không phải là người tốt. Nghe Tâm nói vậy, nụ cười trên miệng Hoàng Ưng càng sâu hơn. Anh ta đã sớm nhận ra Tâm, hiểu rõ ngọn nguồn, thế nên cô mới khổ luyện như vậy. Tâm quả nhiên là người tinh ý, trừ một vài lúc đầu óc cô hơi hồ đồ thôi. Nhiệm vụ của cô hôm nay là bắn trúng 7 phát trong 1 phút. Hoàng Ưng đứng trước mặt Tâm, màn hình hiển thị trên bia tập bắn. Trúng 4 phát, không tồi. Mới luyện mấy ngày mà Tâm bắn trúng 4 phát liên tiếp, cô quả nhiên có khả năng thiên bẩm. Nhưng hôm nay, Tâm phải bắn 7 phát liên tiếp, chỉ người chơi súng mới biết độ khó của nó, và cũng chỉ người chuyên sử dụng súng để giết người như anh ta mới biết việc bắn 7 phát liền có tác dụng lớn như thế nào. Tâm nhíu chặt lông mày, nhưng cô không lên tiếng mà trực tiếp cầm súng bắt đầu luyện tập. Hoàng Ưng thấy vậy mỉm cười, quay người đi ra ngoài. Bắn súng thì chủ yếu dựa vào cảm giác của bàn tay và thiên phận. Hoàng Ưng thật ra cũng không biết dạy Tâm kiểu gì. Tay cầm tay à? Lão đại sẽ nổ bom anh ta mất. Hoàng Ưng không có gan làm vậy, nên sau thì đành bố trí nhiệm vụ thôi. Anh ta lập tức chuồn mất. Lập đứng ở bên ngoài cửa, liền cười khi thấy Hoàng Ưng đi ra. 7 phát à? Anh cũng dám đưa ra nhiệm vụ này cơ đấy. Vừa nói, Lập vừa sánh bước cùng với Hoàng Ưng. Hoàng Ưng cất giọng trầm trầm. Không có cách nào khác. Muốn cô ấy tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn, chỉ có thể không ngừng nâng cao độ khó. Lão đại nóng vội quá. Lập thu lại nụ cười, gương mặt tỏ ra nghiêm túc. Đúng là hết cách rồi. Muốn sau này có thể đối phó với tình huống nguy hiểm, bây giờ phải buộc phải khổ luyện thôi. Tôi nghĩ Tâm chắc cũng hiểu điều đó. Hoàng Ưng gật đầu. Ai bảo cô ấy không có bản lĩnh. Trong khi đó lão đại lại chọn đúng cô ấy chứ. Cô ấy đành phải chịu cực thôi. Hai người đàn ông nhìn nhau lắc đầu rồi đi mất. Ở dưới tầng hầm, Tâm tiếp tục luyện tập. Có quá nhiều đạo lý nên cô chả muốn suy nghĩ sâu xa. Cô chỉ biết một đạo lý đơn giản nhất là lúc nhàn rỗi chảy ít mồ hôi, vào trận mạc sẽ càng đổ nhiều máu. Để bản thân không bị đổ máu thì cô càng phải nỗ lực hơn. 7 phát đạn bắn trúng Hồng Tâm. Tâm hơi cong miệng rồi đặt khẩu súng xuống. Cô vặn cổ tay vào cánh tay một vòng. Mệt thì mệt nhưng chỉ cần thích ứng là được. Chỉ cần cơ thể còn chút sức lực, khổ đến mấy cô cũng không sợ. Hơn nữa tình hình bây giờ không đến nỗi nào, tốt hơn lúc cô còn nhỏ rất nhiều. Tâm thu dọn khẩu súng mà Tề sản xuất dành riêng cho cô và vô thức nhét lên cánh tay. Mỗi người đều có một thói quen cất giữ đồ khác nhau. Tâm thường để lên cánh tay. Đây là thói quen trước đây của cô được duy trì đến ngày hôm nay. Ra khỏi tầng hầm, Tâm nhìn sắc mặt ở bên ngoài trời. Hóa ra bây giờ là lúc chiều tà. Thảo nào cô thấy đói bụng quá. Tâm đưa tay bóp đầu đi về phía ngôi biệt thự của Tề. Hoàng ưng có thể nhìn thấy thành tích của cô qua màn hình giám sát, nên cô được tự do đi lại. Đại bản doanh của Tề gia vô cùng rộng lớn. Sau nhiều ngày sống ở đây, Tâm cơ bản cũng nắm được một số nơi quan trọng trong Tề gia, như khu gặp gỡ khách, khu nghỉ ngơi, khu vui chơi giải trí. Tất cả đều nằm trong những ngôi biệt thự riêng biệt. Ở Tề gia có người sống trong khu biệt thự, cũng có người sống ở bên ngoài. Nhưng một khi Tề Mặc trở về đây, tất cả những người có thân phận của Tề gia đều tụ tập về đại bản doanh chờ lệnh của Tề. Tâm đi qua một rừng cây nhỏ ở trong hoa viên. Từ phòng tập bắn đến chỗ ở của Tề bắt buộc phải đi qua nơi này. Cũng không biết đời nào của Tề gia tự nhiên lên cơn thần kinh mà trồng cây ngô đồng trong hoa viên. Bao nhiêu năm trôi qua, cây ngô đồng phát triển thành một khu rừng nhỏ. Trong khu biệt thự cũng có rừng cây. Đây được coi là sự khác biệt của Tề gia. Một cái bóng trắng đột nhiên lắc lư ở phía trước Tâm rồi biến mất trong khu rừng. Tâm cau mày, đưa mắt về nơi bóng trắng biến mất. Tâm nhanh chóng dừng bước, mắt vẫn dõi theo hướng bóng trắng khuất dạng. Tâm lại tần ngần vài giây rồi quyết định không quan tâm. Cô vốn không phải là người có lòng hiếu kỳ, hơn nữa hiện tại cô đang đói bụng. Mặc kệ thần thánh hay ma quỷ xuất hiện, cô cũng không có hứng thú tìm hiểu. Tâm liền quay người tiếp tục đi vào đường cũ. Lại là bóng trắng ban nãy lại lượn lờ qua mặt Tâm. Tâm lập tức lườm theo cái bóng, không biết người này có ý gì. Tâm tin chắc không ai dám động đến cô khi Tề có mặt ở đây. Tâm ngẩng đầu nhìn cái bóng trắng đứng cạnh gốc cây phía xa xa. Lần này, hắn không biến mất mà như đang đợi Tâm. Tâm trầm mặc một lúc, nhìn bộ dạng của hắn có thể đoán ra hắn muốn cô đi theo. Nếu cô không chịu đi theo, hắn sẽ bám chặt lấy cô. Tâm lại day day thái dương, thở dài một hơi. Đi thì đi, cô đi xem hắn muốn giở trò gì để tránh phiền phức sau này. Bóng trắng thấy Tâm đi theo hắn, loáng một cái đã mất dạng. Tâm cau mày, tên này ghê gớm thật, dám đùa giỡn. Cô chạy đuổi theo cái bóng. Bóng trắng dường như không có ý trêu chọc Tâm. Hắn giữ khoảng cách cố định không xa không gần. Qua vài ngã rẽ, nó đưa Tâm đến một ngôi biệt thự cách chỗ ở của Tề không xa. Ngôi biệt thự tối om. Tuy là Tề hình như cũng thích màu đen, nhưng Tề ra đến khi trời tối thì đều bật đèn sáng trưng. Vậy mà ngôi biệt thự này còn tối hơn cả đêm đen. Lý do duy nhất có thể hiểu là chủ nhân ngôi biệt thự không có ở đây. Đứng trên bậc tam cấp ngôi biệt thự này, Tâm cất giọng lãnh đạm. Tôi không có tâm trạng chơi trò mèo vờn chuột với anh. Anh dụ tôi đến đây thì có chuyện gì thì nói ra đi. Còn giả vờ làm ma làm quỷ nữa, đừng có trách tôi không khách khí. Nếu không lên tiếng, tôi cũng chả tiếp chuyện đâu. Cô vừa nói vừa quay người bước đi. Tâm vốn không có lòng hiếu kỳ, cũng không thích đi moi móc bí mật của người khác. Cô đi theo bóng trắng là cho hắn thể diện lắm rồi. Hắn còn giở trò gì với cô thì cô chả cần để ý đến hắn nữa. Bây giờ cô đang đói bụng, cần phải nhét cơm vào ruột hơn là bận tâm đến mấy việc linh tinh. Tâm không tin có kẻ dám giở trò đối phó với Tề tại Tề gia. Đồng thời cô cũng không tin có kẻ dám xử lý cô. Nhân vật được Tề đích thân tuyên bố giao chiếc ghế thứ 6. Nếu có kẻ muốn đưa cô đến đây để xem một bí mật động trời hay thứ quỷ quái gì đấy, xin lỗi, cô không quan tâm. Nếu muốn làm gì đó với Tâm, cô cũng mặc kệ. Ngoài việc tính mạng không bị đe dọa ra, Tâm thì cũng chả có hơi sức mà để ý. Tâm vừa quay người, đằng sau có tiếng gió vùn vụt qua. Tâm phản xạ tránh sang một bên. Tuy cô không biết võ công, nhưng bao nhiêu năm đi theo Tùy, cô cũng học được chiêu né tránh. Tùy đã từng nói, cô không thể nào đánh người thì ít nhất cũng đừng để bị đánh. Vì vậy, nghe tiếng gió, cô liền tránh đòn, không tồi. Tâm chưa kịp định thần, một lưỡi dao sắc nhọn kề vào cổ cô. Tâm lập tức bất động. Thân thủ của cô chỉ có vậy thôi à? Một giọng nói chất vấn lạnh lùng vang lên, tỏ thái độ không hài lòng. Tâm nhíu chặt lông mày, là giọng đàn bà. Người ở sau lưng cô lại là một người phụ nữ. Tâm lên tiếng, một chữ cũng không thừa. Phải. Tệ quá. Người đàn bà nói rất khẽ nhưng vẫn không lọt khỏi tai Tâm. Tâm nhớ mày, người phụ nữ này chê thân chủ của cô. Tề chưa nói gì mà người này dám chê đấy. Thân thủ của cô tệ như vậy không xứng đáng ở bên cạnh Tề Mặc, vẫn là ngữ khí lạnh lẽo của người phụ nữ đó. Trong đầu Tâm đột nhiên lóe lên một tia ngờ vực. Người phụ nữ này dám gọi thẳng tên Tề Mặc đấy. Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra ở Tề gia. Ở nơi này Tề có quyền lực tối cao, Người dám gọi thẳng tên hắn xem ra là lá gan không nhỏ rồi. Nghĩ đến đây, Tâm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Qua cách xưng hô đó, cô có thể thấy thân phận của người phụ nữ ở đằng sau không phải tầm thường. Có xứng hay không là chuyện của tôi và Tề Mặc, liên quan gì đến chị? Tâm không tức giận cũng không cảm thấy buồn cười. Cô dùng kính ngữ bình thản nói với người đàn bà. Cô có tư cách gì mà dám gọi tên Tề Mặc? Người đàn bà kia nổi giận, thái độ hung dữ của bà ta còn khiến người đối diện toát mồ hôi hơn là lưỡi dao kề trên cổ. Nghe nói câu này, miệng Tâm từ từ cong lên thành nụ cười. Ngữ khí của bà ta như là kẻ trộm, hô hoán bắt trộm, tràn ngập sự bất mãn và thù địch. Lẽ nào bà ta ái mộ Tề Mặc hả? Người đàn bà này chắc không phải bị mù mắt hay đứt dây thần kinh đấy chứ. Sao có thể thích Tề được? Lời nói của bà ta đầy mùi giấm chua. Tâm bất giác muốn quay đầu nhìn rõ người đàn bà đó. Cô có tư cách gì mà gọi tên Tề Mặc? Tâm vẫn không tỏ ra sợ hãi trước câu chất vấn này. Cô vừa trả lời vừa gõ nhẹ lên con dao đang kề trên cổ của cô. Tôi đánh không lại chị, nơi này chả có một bóng người. Lẽ nào chị còn sợ là tôi chạy trốn hay sao? Tâm vốn chả thèm bận tâm, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy hưng phấn. Cô thật sự muốn diện kiến người đàn bà ái mộ Tề Mặc. Người đàn bà sau lưng vẫn dí sát con dao vào cổ Tâm. Động tác không hề do dự, bà ta lạnh lùng nói. Đồ vô dụng. Tâm lập tức xa sầm mặt mày. Bao nhiêu năm nay không ai nói cô là đồ vô dụng. Dù cô thừa nhận bản thân chả làm được việc gì tốt đẹp cho Cam, tuy nhiên so với những kẻ sống ở Tề gia, cô chắc chắn là người tốt nhất. Cô có vô dụng hay không, người khác cũng không có tư cách bình luận. Tâm lại lên tiếng. Chị dụ tôi đến nơi này muốn nói chuyện gì với tôi? Bây giờ tâm trạng tôi không tốt, chị nên tôn trọng tôi một chút thì hơn đấy. Tâm tình xấu đi, cô tự nhiên chẳng muốn biết dù là người phụ nữ ái mộ Tề Mặc. Nghe Tâm nói vậy, người đàn bà thay đổi giọng điệu. Đồ vô dụng là vô dụng, thân thủ của cô tệ hại như vậy, lẽ nào không phải vô dụng? Tề Mặc để cô ở bên cạnh có tác dụng gì cơ chứ? Tâm cau mày. Thân thủ tệ hại không có nghĩa là tôi không thể giải quyết chị. Cái gì? Dựa vào cô á? Cô... Người đàn bà cười nhạt, vừa định thốt ra một câu châm biếm, nhưng lời nói đột nhiên tắc nghẽn ở cổ họng. Bốn bề yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người phụ nữ. Chúng ta nghe xong tập 9 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tối mai Thanh Nga đọc tiếp tập 10 cho quý vị nghe nhé. Chuyện này chắc là cũng còn khoảng 2-3 tập nữa là hết quý vị ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tối mai.